Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, chương 1184, ta không chú ý. Một trận mong đợi đã lâu hỉ tương phùng, trong giây lát biến thành rồi ẩu đánh tràng diện, chỉ gặp trong nhà đá hai người tư đánh một đoàn, lại một cái ôm đầu, không ngừng cầu xin tha thứ, một cái vung vẩy nhỏ bàn tay. Làm nhiều việc cùng lúc mà tức giận quát lớn. Nói, cái kia nữ nhân là ai? Không biết, ba ba, ai u, nàng là nước vân tử. Đơn thuần hiểu lầm, nếu không có thân mật cùng nhau. Khanh khanh ta, trên người của ngươi vì sao lại có nàng hương khí? Không có a, ngươi không trung thực a. Ta đánh, thủ hạ lưu tình. Này hương khí giống như đã từng quen biết, cho ta suy nghĩ một chút, chớ có đoán mò. A, Vô Cứ ung xịt xổm ở trên mặt đất, chật vật không chịu nổi, mà Băng Linh Nhi quyền đấm cước đá qua đi, còn không hết hận, đột nhiên nhớ tới cái gì, một tay đem hắn bắt lại, hắn không dám giãy giụa, liên tiếp lui về phía sau, phanh, đụng ở trên vách tường. Mà Băng Linh Nhi mặc dù cái đầu nhỏ nhắn, lại là địa tiên tu vi, tự có hơn người sức lực, một cái tay bắt lấy ở ngực mà đem hắn để ở trên tường. Rất là dã man tư thế, ngón tay kia chỉ điểm chút, sau đó phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, bừng tỉnh đại ngộ vậy oán hận nói. Há, Nguyệt tiên tử a, khó trách hương khí quen thuộc như thế. Nguyên lai cái kia nước vân tử chính là Nguyệt tiên tử, mà người cùng nàng chính là chết đối đầu, lại si mê dung mạo của nàng, cho nên trốn ở dưới mặt đất cầu thả. Lời còn chưa dứt, nhỏ bàn tay ô ô gió vang, Vô Cứ vội vàng xoay đầu tránh né, khó khăn lắm tránh thoát cái tát, ai ngờ lại là phanh phanh hai chân đá tới. Hắn đành phải cưỡng ép nhẫn nại mà gấp giọng nói, ngươi nghe ta nói a, Nguyệt tiên tử thiết kế hại ta, ta bị bức cùng nàng sát người vật lộn, nhiễm phải khí tức cũng là khó tránh khỏi. U, vật lộn đâu, có phải hay không như thế nha? A, Vô Cứ muốn giải thích, Băng Linh Nhi vậy mà cách đất nhảy lên, trực tiếp nhào vào trong ngực. Sau đó đưa tay ôm lấy đầu của hắn liền há miệng cắn xuống. Hắn chỉ cảm thấy lỗ tai tê dần, lập tức kêu thảm thiết. Ngay sau đó lại là ba ba, hai tay ánh sáng. Tiếp theo một cước đá trúng hạ thân, chợt tức bóng người rời đi. Thẳng tựa tại góc tường mà đầu vai run run mà bi thương thích lên tiếng, không có lương tâm hỏng. Tiểu tử, ô ô. Vô Cứu cứng tại nguyên nơi, đưa tay bịt lấy lỗ tai, vò lấy gương mặt, lại che lấp hạ thân, nhất thời bối rối luống cuống, muốn ta khốn nhập tuyệt cảnh, nhận hết vất vả, thật không dễ trốn đến nguyên giới, không thể không ăn nhờ ở đậu dưới mà nén giận, ngươi lại tham luyến mỹ mạo, quên mất dự tính ban đầu, đứng núi này trông núi nọ, cùng Nguyệt tiên tử cầu thà. Thật thật tức chết ta rồi. Ai nha, như thế nào khóc đây? Vô Cứ cùng Nguyệt tiên tử chỗ tại dưới mặt đất hang động mật đạo, vừa lúc ở vào lang gia cổ thành bên trong, càng thêm trùng hợp là đụng đầu rồi mặc ra đệ tử. Nguyệt tiên tử không muốn tiết lộ thân phận, thẳng rời đi, mà hắn Vô Cứ thì là lân cận trốn nhà đá bên trong. Chỉ chờ Băng Linh Nhi đến đây gặp gỡ. Quả nhiên, kia nha đầu đuổi theo, có lẽ là nghĩ muốn cho đối phương một kinh hỉ, hay là kìm lòng không được, lại hoặc là đền bù thiếu hụt. Hắn một tay đem đối phương ôm vào trong ngực, lại không nghĩ trên thân nhiễm phải hương khí. Hỏng rồi hắn tốt chuyện, chịu đánh bị mắng, cũng là đáng đời, ai ngờ đối phương phát tiết qua đi, đột nhiên trốn ở một bên nức nở. Đúng là như thế ủy khuất, như thế đáng thương bất lực, cũng càng thêm hắn nội tâm áy náy. Linh Nhi ha, mà lại nghe ta đúng sự thật bẩm báo. Vô Cữu lặng lẽ đi đến Băng Linh Nhi sau lưng, nghĩ muốn đưa tay trấn an, lại không dám làm càn, ngượng ngùng nói, Ngọc Thần Điện dĩ nhiên biết được ta tung tích, lại bởi vì nguyên giới vội vàng đối phó quỷ yêu hai tộc. Liền do Nguyệt Tiên Tử trong tối hành sự, mà cái kia xú nữ nhân, không có rồi pháp thuật thần thông, không đủ gây sợ, ta liền cùng nàng đại chiến một trận, song phương quyền qua cước lại a, rất là thảm liệt, hung hiểm bước ngoặt, đều là dùng ra sát chiêu, tiếc rằng ta dũng mãnh thiện chiến, hung hăng đánh rồi nàng, không, bị nàng phát giác lòng bàn tay ta Nguyệt tộc ấn ký, bởi vậy nhận ra ta lai lịch, tuyệt đối không ngờ rằng a, nàng lại là Ngân Nguyệt tộc trưởng già, bàn về đến cùng ta cùng là Nguyệt tộc mà sâu xa rất sâu. Kết quả thành rồi người một nhà. Không, không, ta như thế nào thụ nàng mê hoặc đâu, mà đã nhưng hóa thù thành bạn, cũng nên bù đắp nhau, làm sao chi hướng khác biệt. Cuối cùng mỗi người đi một ngả, Nguyệt Tiên Tử đến từ thượng cổ di tộc. Vô Cửu không có giấu giếm, nói thật ra ngọn nguồn, bất quá hắn cùng Nguyệt Tiên Tử kiều diễm gút mắt, cũng không dám thổ lộ nửa chữ, mà đang lúc hắn thấp thỏm thời khắc, Băng Linh Nhi xoay người lại, trên mặt căn bản không có nước mắt, ngược lại là dã man thần thái như trước mà lời nói xảo trá, ngươi cùng nàng chỉ hướng khác biệt. Mỗi người đi một ngả, nghe ngươi ngụ ý, giống như rất là thất lạc nha. Vô Cửu lùi lại một bước, liên tục lắc đầu nói, không có, tuyệt đối không có. Băng Linh Nhi vẻ mặt hồ nghi, truy vấn nói, hừ, kia nữ nhân đã nhưng cùng ngươi không phân khác biệt, chắc hẳn cũng biết gì nói nấy, nàng còn nói rồi cái gì. Vô Cửu mang đem Nguyệt Tiên Tử tình cảnh, cùng với Ngọc Thần Điện ý đồ, một năm một mười nói tới, cũng thừa cơ trấn an nói, Nguyệt Tiên Tử sẽ không đối địch với ta, cũng sẽ không truy tra hướng đi của ngươi, mà nàng bận tâm tộc nhân an nguy, cũng không dám phản bội Ngọc Thần Điện, nếu muốn công bố Vô Lượng Thiên Kinh cùng Trộm Thiên Đoạt Vận chân tướng, cuối cùng vẫn tránh không khỏi Ngọc Thần Tôn giả, mà lại vượt qua dưới mắt cửa ải khó, ta tự sẽ tìm cái kia lão gia hỏa tính sổ. Băng Linh Nhi ngẩng lên dưới cằm, lung lay tiến đến phụ cận, ánh mắt tại người nào đó trên mặt vừa đi vừa về tường tận xem xét. Tựa hồ nàng trong lòng lo nghĩ chưa tiêu, Vô Cửu phát giác chuyển cơ, lo lắng nói, Linh Nhi, ta còn muốn đại náo nguyên giới mà bức bách Nguyệt Tiên Tử giao người đâu. Ngươi là như thế nào đến nguyên giới, lại là như thế nào trở thành Mặc gia đệ tử? Băng Linh Nhi mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt sáng lấp lóe, ngược lại nghiêng người dựa vào lấy thân thể, hừ nói, tính ngươi tiểu tử có lương tâm, ta à, mềm mại đầu vai dựa tới đây, dùng được Vô Cửu phấn chấn tâm thần, hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, không chịu được duỗi ra hai tay mà đem nhỏ nhắn bộ dáng nắm ở trong ngực. Ai ngờ nhỏ bàn tay thuận thế đánh tới, chợt tức một tiếng quát mắng, lấy ra tay thúi của ngươi. Hắc, mà đúng tại lúc này, có chuyện tiếng nói từ đằng xa truyền đến, Linh Nhi sư muội. A, Băng Linh Nhi có chút khẽ giật mình, Vô Cửu gấp nói, Mặc gia đệ tử, để ý đến hắn làm gì? Theo ta đi. Băng Linh Nhi lại ngay cả lắc lắc đầu, ném xuống một mai ngọc giản, quay người lao ra ngoài cửa, không quên truyền âm nói, tiểu tử, ta theo lấy ngươi đồ gây phiền toái, chí ít dưới mắt không được. Vô Cửu tiếp nhận ngọc giản, còn muốn đuổi theo, vội lại đưa tay sờ về phía đỉnh đầu, lập tức biến mất rồi bóng người, cùng đó nháy mắt, một vị trung niên nam tử xông vào nhà đá, mang theo thần sắc hồ nghi trái phải dò xét, ngược lại lui lấy ra ngoài, cũng kêu gọi nói, Linh Nhi, không cần thiết đi loạn. Sau một lát, ngoặt phòng an tĩnh lại, Vô Cửu chậm rãi thân ảnh hiện ra, vừa mới vậy ai, tặc mi thử mục bộ dáng, lại mở miệng một tiếng Linh Nhi sư muội. Hắn tính là thứ gì a? Bất quá, Linh Nhi tặng cho Ngọc Quan, y nguyên có thể ẩn hình tự nhiên, ngược lại là một cái không sai bảo bối. Vô Cửu lại sờ rồi lên đỉnh đầu Ngọc Quan, ngược lại nhìn hướng ngọc trong tay Giản, sau đó đặt mông ngồi ở trên mặt đất, một thân một mình yên lặng xuất thần. Cái kia nha đầu không có công phu phân trần, liền sẽ nàng tao ngộ bản dập nhập Ngọc Giản bên trong. Theo biết, nàng quả nhiên là lọt vào Nguyệt Tiên Tử cưỡng ép, về sau liền bị nhốt vào rồi thông linh cốc, mà nàng không chịu khuất phục, liền tại kia băng thiên tuyết địa bên trong đau khổ tìm kiếm. Cuối cùng lầm vào một tòa trận pháp, ngoài ý muốn truyền tống đến rồi nguyên giới, mà truyền tống khoảng cách xa, vượt quá tưởng tượng, vì thế nàng tu vi bị hao tổn, bị bức ngay tại chỗ chữa thương. Ai ngờ gặp được mấy cái mưu đồ bất chính tu tiên cao thủ. Ngay lúc đó tình cảnh cực kỳ hung hiểm. Bất quá, Linh Nhi vận khí không tệ. Sau đó gặp phải Mạc Thải Liên, giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh. Mà đối phương gặp nàng kỳ nhẹ nhàng, tu vi cao cường, mà lại mạo mỹ kinh người. Không khỏi sinh nghi, nàng cực kỳ nhạy bén. Xem xét thời thế, nói ra chân thực lai lịch, chỉ nói là Ngọc Thần Điện tế ti chi nữ, lọt vào Ngọc Thần Điện hãm hại, ngoài ý muốn lưu lạc tại nguyên giới, vân vân. Mạc Thải Liên gặp Linh Nhi xuất thân từ thế gia, lại là lẻ loi một mình, đưa ra thu nàng làm nghĩa nữ, rất là sủng ái có thừa, cũng hứa hẹn có Mạc gia che chở, từ đó không cần e ngại Ngọc Thần Điện. Băng Linh Nhi không thể nào lựa chọn, liền trở thành Mạc Thải Liên nghĩa nữ, mà vị kia Mạc gia gia chủ cũng không có nuốt lời, không chỉ giúp nàng chữa thương, còn mang theo nàng ra ngoài tham dự vây quét tặc nhân hành trình. Mà nàng bái nhập Mạc gia, đơn giản ngộ biến tùng quyền, nàng chân chính dụng ý, vẫn là nghĩ muốn nghĩ cách rời đi nguyên giới, hoặc tìm kiếm Vô Cửu tung tích. Ai ngờ Vô Cửu vậy mà đi vào rồi nguyên giới. Nàng kinh hỉ có thể nghĩ, làm sao vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, song phương căn bản không dám nhận nhau. Bây giờ cuối cùng gặp lại, nhưng lại đưa thân vào bồng lai cảnh, nàng không dám tự tiện rời đi, e sợ cho rước lấy Mạc gia ngờ vực vô căn cứ. Tai họa tự thân không nói, còn đem gây họa tới Vô Cửu. Cho nên nàng chỉ có thể tiếp tục đi theo Mạc gia. Tùy ý thoát thân, Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, lung lay ngọc trong tay Giản, rất là không cam lòng bộ dáng, lại một mặt không có nhưng làm sao, rõ ràng tìm được rồi Linh Nhi, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy nàng rời đi, về tìm tòi ngọn nguồn, vẫn là hắn Vô Cửu tu vi không đủ để che chở nhà mình nữ nhân a. Ai, nam nhân sỉ nhục, không còn biện pháp nào, tạm thời nhẫn nại, đợi đến rời đi bồng lai cảnh, lại mang đi Linh Nhi không muộn. Vô Cửu lại im lặng một lát, có rồi tính toán, thu hồi Ngọc Giản, đứng dậy đi ra nhà đá, mà hắn còn chưa đi ra sân nhỏ, vừa lúc một đám tu sĩ từ trước cửa đi qua. A, công tôn, ha ha, quả nhiên là hắn. Tìm ngươi đã lâu, chớ có trốn tránh, đúng là Tề Hoàn mang theo Tề gia đệ tử, cùng với Công Tây Tử sư đồ. Vô Cửu âm thầm kêu một tiếng suối quẩy, đành phải nhấc tay hàn huyên nói. Ha ha, các vị, lại gặp mặt rồi. Đi đến ngoài sân, một đám người vờn quanh bốn phía mà nhìn lấy chằm chằm. Ngươi như thế nào tới chỗ này? Lén lén lút lút, tất có ý đồ. Vô Cửu đối mặt Tề Hoàn cùng Công Tây Tử chất vấn. Rất là xem thường, các vị có thể đi vào Lang Gia Thành, ta liền không thể, thuận đường xem xét một hai, lại xúc phạm rồi đầu kia pháp quy. Ha ha, công tôn, ngươi làm người xảo trá, không biết hối cải. Công Tây Tử lên tiếng chế giễu, mà Tề Hoạt tựa hồ lười nhác truy cứu. cùng Tề gia đệ tử phân phó nói, mà lại nhìn chằm chằm hắn, chớ có lạc đường rồi. Một chuyến hơn 10 người, lần theo yên tĩnh đường phố tiếp tục hướng phía trước. Bất quá, Vô Cửu sau lưng, nhiều rồi hai cái Tề gia đệ tử. Hắn không hề hay biết, khóe môi nhếch lên mỉm cười thản nhiên. Công Tây Tử lưu ý lấy thần thái của hắn biến hóa. Lui về phía sau một bước, sóng vai mà đi, nhỏ giọng hỏi, Công Tôn, ngươi là có hay không gặp được một vị nữ tử? Há, ai nha? Không, không, ta thuận miệng hỏi một chút, chớ có chú ý. Ha ha, ta không chú ý, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?